Ngạo Thế Đan Thần, chương 2972, Địa Công Dưới Xâm Lâm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường rất nhẹ nhàng liền tiến vào Tôn Linh Tinh Thần Hải thế giới, nhưng tìm không được linh hồn của hắn. Tôn Linh Tinh Thần Hải thế giới vô cùng giản đơn, chính là một mảnh trống rỗng bạch sắc, không có gì cả, cho nên hắn cũng không biết từ địa phương nào bắt đầu tìm kiếm. Thật đúng là đại nha. Trầm Tường lúc này để cho mình một luồng thần hồn tiến nhập Tôn Linh Tinh Thần Hải trong, ở bên trong rất nhanh chạy như bay dâng lên, tìm kiếm Tôn Linh Tinh linh hồn. Hắn thần hồn ở bên trong này phi hành mấy canh giờ, vẫn như cũ còn là một mảnh trắng xóa thế giới, vô biên vô hạn, không có bất kỳ vật gì. Lẽ nào phong bế tự mình chính là như vậy? Trầm Tường biết như vậy tìm đi xuống không phải là biện pháp. Được rồi, thử lại lần nữa một cái biện pháp khác. Trầm Tường để cho mình hoàn chỉnh thần hồn tiến nhập Tôn Linh Tinh Thần Hải bên trong, sau đó tĩnh tâm, xem có thể hay không cảm ứng được Tôn Linh Tinh linh hồn. Chỉ là không bao lâu, hắn thì có cảm giác, Linh Tinh, là ngươi sao? Trầm Tường cũng không biết cái loại này không rõ cảm giác hình dung như thế nào, hắn chính là đột nhiên cảm thấy được một loại nhàn nhạt ôn nhu đột nhiên vọt tới. Là ta, chấm, Tôn Linh Tinh rất là kích động thanh âm truyền vào Trầm Tường trong đầu, nhưng Trầm Tường vẫn là không có thấy nàng, đến lúc đó khiến hắn nghĩ Tôn Linh Tinh lúc này như là bị nhốt một dạng. Linh Tinh, ngươi bây giờ thế nào? Vì sao ngươi không thể tỉnh lại? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Cùng Đường lão bá nói một dạng, ta một khi tỉnh lại cũng sẽ bị kia cổ tuyệt thế tà lực thôn phệ, ta có thể nghe thấy các ngươi ở bên ngoài nói chuyện, nhưng là lại không cách nào cùng các ngươi giao lưu, ta hiện tại phong bế cơ thể của ta cùng thần hải, như vậy kia cổ tuyệt thế tà lực liền không cách nào cảm ứng được ta, bằng không một khi bị cảm ứng được liền sẽ lập tức dũng mãnh vào cơ thể của ta. Tôn Linh Tinh nói, lão Đường thật là lợi hại, như vậy đều bị hắn đoán được. Trầm Tường nói, như vậy hiện tại phải làm sao? Tìm được tuyệt thế tà lực, sau đó đem cổ lực lượng này xử lý xong, Đường lão bá trước khi cũng đã nói. Tôn Linh Tinh nói, đây là chính xác thế nhưng có một chút cần phải chú ý, chính là cái này cổ tuyệt thế tà lực phi thường đáng sợ, nếu là tìm đến mà nói, không cẩn thận xử lý, một khi bị để mắt tới, như vậy ngươi cũng sẽ bị cổ lực lượng này thôn phệ, như là thân thể của ngươi không cách nào thừa thụ cổ lực lượng này, kia cũng sẽ bị chống bạo. Muốn thế nào mới có thể tìm được? Trầm Tường hỏi, hiện tại có một tên là Ngạo Thế Thiên Môn thế lực thần bí cũng xuất hiện ở nơi này, bọn họ giống như cũng phải tìm cái này cổ tuyệt thế tà lực. Còn có chính là Long Ma cùng Vong Ngã thần tộc, bọn họ đối cái này cổ tuyệt thế tà lực đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất định không thể để cho bọn họ tìm được, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôn Linh Tinh nói, đặc biệt Ngạo Thế Thiên Môn. Ngạo Thế Thiên Môn lúc này đã không phải là trước Ngạo Thế Thiên Môn, bị phong ấn hàng tỷ năm sau, Ngạo Thế Thiên Môn từ lâu biến chất hơn nữa, bọn họ sở dĩ bị phong ấn, cũng là nguyên nhân là bọn họ vào lúc đó thời gian đi lên tà đạo. Linh Tinh, ngươi đối Ngạo Thế Thiên Môn hiểu như vậy sao? Lẽ nào ngươi đã biết ngươi chuyện của kiếp trước tình? Góc truyện audio.com. Trầm Tường không nghĩ tới Tôn Linh Tinh dĩ nhiên thực sự Ngạo Thế Thiên Môn, cái này ngay cả Đường Trung Kiệt đều không rõ ràng lắm. Đường Trung Kiệt khi đó ở bên ngoài, hắn muốn phản hồi Ngạo Thế Thiên Môn thời điểm, Ngạo Thế Thiên Môn đã bị phong ấn, ra vào không thể, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này, hắn cũng không biết Ngạo Thế Thiên Môn là thế nào bị phong ấn. Ta kiếp trước cùng Ngạo Thế Thiên Môn có sâu xa, cái này sau này hãy nói, hết thảy đều phải chờ tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng sau khi lại nói. Nói chung, Ngạo Thế Thiên Môn có thể bồi dưỡng được Ngạo Thế Tà Tổ cùng Ngạo Thế Long Ma loại này ra hòa, đúng ra không là thứ tốt gì. Tôn Linh Tinh nói, ta chỉ dẫn ngươi tìm kiếm kia cổ tuyệt thế tà lực, cái này cổ tuyệt thế tà lực đều là nhiều năm qua hấp thu rất nhiều ngạo thế cảnh quay ngược lại tu vi mới ngưng tụ ra tới. Năm đó có thật nhiều tà ác ngạo thế cảnh đều tiến nhập ở đây, muốn đi vào Ngạo Thế Thần Lăng, cho nên bọn họ tu vi quay ngược lại thời điểm, đều bị ngưng tụ tại rừng rậm phía dưới trận nguyên trong. Quỷ đế cùng đại tế thì tu vi rút lui sau, lực lượng cũng bị kia cổ tuyệt thế tà lực hấp thu, Trầm Tường còn tưởng rằng lực lượng sẽ tiêu tán, không nghĩ tới sẽ bị ngưng tụ chung một chỗ. Kể thế tà lực ở địa phương nào? Ta sau khi tìm được cần nên xử lý như thế nào? Trầm Tường hỏi, ngươi sau khi tìm được sử dụng ngạo thế thần hỏa đốt cháy. Ta biết ngươi có thể sử dụng ngạo thế thần hỏa. Tôn Linh Tinh nói, nàng tuy rằng thoạt nhìn đã ngủ say, nhưng nàng lại có thể cảm ứng được phía ngoài toàn bộ trước khi nàng liền cảm ứng được Trầm Tường sử dụng ngạo thế thần hỏa đốt cháy cái gì. Như vậy là được rồi. Trầm Tường nghĩ cũng quá dễ dàng a hát, cần ngươi sử dụng đủ cường đại ngạo thế thần lực đi thúc giục ngạo thế thần hỏa. Ngươi có thể sử dụng rất mạnh ngạo thế thần lực, Tồn Linh Tinh còn biết Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong có ba cái nữ tử, một người trong đó chính là Ngạo Thế Cảnh, lúc đó trong lòng nàng cũng âm thầm kinh ngạc một thanh, bởi vì Ngạo Thế Cảnh nữ tử cũng không thấy nhiều, nhưng Trầm Tường nơi này lại cất giấu một cái. Sau đó Tôn Linh Tinh đem tuyệt thế tà lực chỗ ở vị trí nói cho Trầm Tường, khiến Trầm Tường bản thân đi tìm. Lại đang sâu dưới đất mặt hơn nữa còn là sâu như vậy. Trầm Tường lúc này đã đi tới Ngạo Thế Thần Lăng phía trên kia của tuyệt thế tà lực ở nơi này Ngạo Thế Thần Lăng chính phía dưới, hắn một cái thuấn di sẽ đến sâu địa phía dưới một chỗ cung trong. Cái này địa cung rất lớn, chỉ dùng để tới bố trí trận pháp dùng, chỗ ở vị trí cũng rất sâu, nếu không phải Tôn Linh Tinh nói cho Trầm Tường, hắn nhất định sẽ không nghĩ tới tại đây Ngạo Thế xâm lâm trung gian sâu dưới đất mặt sẽ một cái to lớn như vậy địa cung. Địa cung bên trong thông đạo răng khắp nơi, cái này đại trận chỗ mấu chốt, thông đạo cũng phi thường kiên cố, rất khó phá hư, cho nên mặc dù tại cái này địa cung bên trong tiến hành chiến đấu, cũng khó mà lay động mảy may. Trầm Tường đi tới nơi này sau khi, nhìn thông đạo trên tường, tìm kiếm Tôn Linh Tinh nói đánh dấu, rất nhanh liền tìm được, sau đó căn cứ đánh dấu chỉ dẫn, xuyên qua tại phức tạp trong thông đạo. Nơi này chính là một cái đại mê cung, nếu là không có loại này đánh dấu ta có thể phải xuất động tất cả phệ thiên thử mới có thể tìm được. Góc truyện audio.com, Trầm Tường theo đánh dấu đi, ngược lại cũng phi thường dễ dàng, rất nhanh liền đi tới địa cung trung tâm. Địa cung trung tâm là một tòa tiểu thạch phòng, Trầm Tường lúc này đứng ở trước cửa, không biết muốn thế nào đi vào, hắn sử dụng bạch hổ toát ra, nếu muốn thuấn di đi vào thế nhưng cũng không có thành công. Tôn Linh Tinh đã bị hắn đặt ở U Giao Sơn Trang bên trong, lúc này hắn chỉ có thể tiến vào U Giao Sơn Trang, tiến nhập Tôn Linh Tinh thần hải đi cùng nàng câu thông, hỏi muốn thế nào tiến nhập kia tòa tiểu thạch phòng. Ngươi sử dụng không gian chi lực tiến nhập không cách nào đi vào. Tôn Linh Tinh cũng thật bất ngờ, bởi vì nàng nghĩ hẳn là có thể đi vào. Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ? Còn kém một bước, Trầm Tường lúc này phải dựa vào tại nơi phiến trên cửa đá tuyệt thế tà lực đang ở bên trong. Trên cửa đá mặt có vật gì vậy? Tỉ như cái chìa khóa lỗ các loại đồ vật. Tôn Linh Tinh lại hỏi, có quả thật có một cái lỗ nhỏ. Trầm Tường nói, lẽ nào cần một cái chìa khóa? Cái này cái chìa khóa muốn đi đâu làm? Thật là không xong, muốn lấy đến cái chìa khóa này, chỉ có thể đi tìm Ngạo Thế Đạo Tổ, chỉ hắn mới có thể cho ngươi. Đương nhiên, Ngạo Thế Thiên Môn gia hỏa khả năng cũng có, nhưng là tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết tuyệt thế tà lực ở nơi này trong, bằng không nhất định sẽ bị bọn họ lấy được. Tôn Linh Tinh nói, cách chương.